The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 11, gặp lại anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sabao đi, cô đang đi trên đường thì người dân trên đảo đứng nép sang hai bên. Lúc đó cô nghĩ họ biết mình nên có chút kính trọng, nhưng không, từ xa có một tên thiên long nhân nên cô cũng nép sang một góc để tránh mặt. Một anh chàng trên hông vác ba thanh kiếm, mặc bộ trang phục màu xanh lá, đi một cách tự nhiên thì bỗng đoàng một phát súng từ tên thiên long nhân, nhưng hắn bắn trượt. Cô gái tóc hồng nào đó từ đâu nhảy ra. Ôi anh trai ơi, sao anh lại chết như thế chứ, hu hu hu, đừng bỏ em mà anh trai ơi. Cô gái: ha, tao bắn trúng rồi sao, tuyệt thật đấy. Thiên long nhân: hắn bắn thêm một người nữa rồi rời đi. Zoro: này cô là ai, cô làm gì vậy chứ? Bonnie: ta vừa mới cứu cậu đó, không thì cậu chết chắc rồi. Zoro: hắn có bắn trúng đâu mà chết chứ. Bonnie: hắn mà có bị gì thì lập tức có nguyên một hạm đội và một đô đốc đến lấy xác ngươi đó. Tên ngốc, không lo cho người cũng phải để ý M.N xung quanh một chút chứ. Ở đây có nhiều hải tặc lắm đó. Đô đốc mà đến thì chết cả lũ. Zoro: hừ, người nói nhiều quá. Hừ, là tương cả sao? Liếm thử vết đỏ tựa máu trên áo mình. Zoro: không nói với cô nữa, ta đi đưa tên kia vào bệnh viện đây. Sách, anh chàng bị tên thiên long nhân kia bắn vào bệnh viện. Ở một góc gần đó. Roronoa: Zoro, vậy là anh ấy cũng ở đây. Luisa: giờ đi mua sắm, lát đến cái nhà đấu giá chết tiệt kia. Hy vọng không giống lần trước, nếu không mốt gặp lại thì nhục lắm. Luisa lên kế hoạch cho hôm nay. Cô đi mua muốn banh luôn cái khu trung tâm mua sắm của Sabao đi. Rồi cô nhờ Jin cất tất cả đồ vào trong không gian. Cô thì ngồi trên Taeni đi đến lùm cây số 1 gặp anh mình. Tại đây, tên thuyền trưởng cướp biển vừa cắn lưỡi tự tử nên mọi người khá bất mãn là sợ. Ở hàng ghế gần cửa thì có băng hải tặc hát, gần cửa thì có băng hải tặc kít. Ve chai, cô đến hàng ghế trước băng trái tim ngồi. Phía bên kia thì có vài người của băng hải tặc anh cô, nhưng không thấy anh ấy đâu. Cô có chút thất vọng, tưởng đâu gặp được anh ở đây chú. Công chúa băng giá Lisa, sao cô ấy lại ở đây? Thuyền trưởng cả hai băng. Lúc này tên thiên long nhân mà cô chạm mặt ở ngoài trung tâm hắn ta cũng đến. Hắn đánh tên nô lệ của mình vì đi quá chậm khiến hắn bỏ lỡ món hàng hắn muốn mua. Hắn nói, phải chi hôm nay có nhân ngư thì hay biết mấy. À, một lát bán tên này vào đấu ra luôn đi. Hắn đúng là phế vật mà, có vậy thôi mà đi cũng chậm, làm ta lỡ mất món hàng xinh đẹp đó. Chết đi. Hắn đá tên nô lệ thêm một phát rồi đi xuống chỗ cha và chị hắn ngồi. Vì thuyền trưởng hải tặc vừa rồi lần đầu đứng trên sân khấu hơi căng thẳng nên hắn bị chảy máu cam. Tên MC giao bán cô lúc trước. Lúc hắn bước ra thật, cô chỉ muốn phóng băng chết hắn. Và sau đây là một món hàng vô cùng đặc biệt. Một thứ được phủ bởi tấm vải màu trắng bật đèn lên. Mọi người đều hứng thú bởi hình ảnh đó. Hắn giật tấm vải đó ra. Một nhân ngư, thưa quý vị. Một nhân ngư vô cùng xinh đẹp. Hai, ta đã đổ hết tiền vào cái con người hầu kia rồi, giờ lấy đâu ra tiền mà đấu nữa chứ? Một tên quý tộc than vãn. Giá khởi điểm cho nhân ngư này là... Mọi người háo hức chờ đợi. Trong đó có nhóm Nami. 500 tia belly. Ta trả 500 tia belly. Tên thiên long nhân cầm bản reo lên. Tất cả mọi người ai cũng thất vọng, cả nhóm Nami cũng thế. Ngay lúc đó một âm thanh từ đâu đó trên trời vang lên. Dầm, cái gì vậy? Mọi người trong nhà đấu giá. Luffy, Kami, Kami cô đâu rồi? Hừ, Kami tôi đến cứu cô đây, chờ tôi. Chạy đến sân khấu, một bàn tay giữ cậu lại. Hachi, dừng lại đi mũ rơm. Đừng đến đó mấy tên thiên long nhân ở đây, nếu bọn chúng nổi giận thì cải hạm đội cùng. Luffy, tôi không quan tâm, tôi phải cứu Kami. Hachi, dừng lại, đi, để lộ bốn cánh tay còn lại. Đoàng, người cá Hachi bị bắn bởi tên thiên long nhân chết tiệt kia. Luffy đỡ Hachi rồi đi đến chỗ của hắn, đấm cho hắn một phát thật mạnh. Cô ngồi nhìn không nói gì, chỉ cười vì sự bá đạo của anh mình. Nhưng trong tâm trí kiểu, hay lắm anh trai đấm nó chết mơ luôn đi, em ủng hộ anh. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo giống với trong chuyện. Cô gặp vua bóng tối Rayleigh, nói chuyện với ông trước khi đô đốc tới. Mọi hải tặc có trong nhà đấu ra thoát ra khỏi vòng vây của hải quân. Băng Kít và băng Hát đang đấu với một PX thì cô nổi lòng nhân từ của mình lên đến giúp. Tên người máy thấy cô bật chế đỏ hòa bình. Xin hãy tranh ra thưa công chúa băng giá Lisa. Tên PX, Luisa, ta không tránh ngươi làm gì được ta. Một tia sáng xẹt ngang qua người cô. Cô nhìn nơi xuất ra ánh sáng đó. Luisa, thì ra là ngài. Ngài đình gờ yêu tà ết người sao đô đốc khỉ vàng Kizaru. Kizaru, vậy sao cô không đến tổng bộ mà lại ở đây? Chẳng lẽ cô muốn bảo vệ chúng? Luisa, không, ta đành nép sang một bên thì hơn. Kizaru, tốt thôi, giờ cô ra bờ biển đi, tôi đã liên lạc người của tổng bộ đến đây rồi đấy. Luisa, được vậy tôi đi trước. Bảo trọng nha anh trai. Anh cần có thời gian để mạnh hơn. Anh bây giờ vẫn quá yếu. Cô rời đi khỏi đó đến bờ biển. Luisa, họ cho ông đến hộ tống tôi sao? Đô đốc Aokiji. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hết chép 11. Xí sân hê chê siê weo gam sa háp ni đa thanh for watching. Cách chương.